Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, chương 66 Điền Nam Sơn Vương. Cảm giác 4 sao phó bản quá khó khăn, muốn ôm đùi, tuy rằng nhưng là, vệ thần thoạt nhìn lãnh, nhưng tiến phó bản không giống sẽ không cứu đồng đội người. Muốn ôm đùi không cần bộ dáng này ôm đi. Cảm giác là đem bảo mệnh át chủ bài đều tạp ra tới. Vệ thần cường A có một nói một. Trần trình cái này, hương khói, điểm số nếu là cấp vệ ách dùng. Nói không chừng phát huy ra hiệu quả càng tốt phòng livestream nghị luận sôi nổi, 100 đoái 10. Hương khói, khắc kim khắc đến trần trình khoa tay múa chân cái kia số. Nói trần trình chính là cái hành tẩu hàng tỷ thân gia cũng không đủ vì quá, cùng phổ biến internet. Ảo tưởng bất đồng, quỷ thoại, hương khói, thu hoạch khó khăn cao đến làm người chơi tuyệt vọng. Nhưng đồng thời, hương khói, ở phó bản cứu mạng tác dụng cũng quan trọng đến làm người tuyệt vọng. Có đôi khi, người ly sống sót, liền kém như vậy một chương hương khói đổi bùa chú. Trần trình ý tứ này. Rõ ràng là nguyện ý đương vệ ách hành tẩu thương thành đổi cơ, khống chế cục trong căn cứ. Đồng dạng canh giữ ở phòng livestream trước xem nhà mình tôn tử cùng mặt khác chuyên viên sấm phó. Bản trần lão gia tử nắm quải trượng tay nắm chặt, về sau. Lẩm bẩm ngoặc kép, có điểm tiền đồ, bếp đôi biên. Giải nguyên chân sửng sốt một chút, phản ứng lại đây. Việc này huống đặc thù, hơi trầm ngâm một lát. Giải Nguyên Chân nói, người trước đổi 2 viên, thanh thạch đan, cùng chút bùa chú giấy bị đi. Còn lại chờ hắn tỉnh lại nói, tình huống của hắn có điểm khó giải quyết. Chỉ sợ phải hỏi qua hắn mới có thể biết sao lại thế này. Giải Nguyên Chân bỏ bớt đi không đề. Ra, huyết bạc đồng, một chuyến khi, vệ ếch mệnh lệnh. Làm giải nguyên chân mơ hồ có chút không tốt suy đoán, không biết quái dị không thể nghe. Không thể nghe thấy, về ếch niệm tụng đồ vật. Đối chính hắn tới nói, chỉ sợ là cái tai họa ngầm, trần trình, nga, một tiếng. Dứt khoát lưu loát mà đem đồ vật đổi. Sau đó chuyển cấp giải nguyên chân, dù ê tịch e, bọn họ trung tâm một đội viên. Rốt cuộc vẫn là có vệ ếch hệ thống bạn tốt vị, nhưng đột nhiên cấp tên kia tặng đồ. Trần trình vẫn là toàn thân, nào nào đều biệt nữ, giải nguyên chân đem củi gỗ bỏ vào bếp hố. Thấy hắn còn cọ tới cọ lui ngồi ở bên cạnh, liền hỏi còn có chuyện gì, trần trình một đống lấy cớ vòng ở bên miệng. Cuối cùng buột miệng thốt ra, ngươi không buồn bực sao? A. Giải Nguyên Chân mờ mịt mà xem hắn, buồn bực cái gì, lời nói đều xuất khẩu, trần trình đơn giản bất chấp tất cả, thấp đầu, hàm hồ nói, 4 sao phó bản, cái gì dùng cũng chưa phái thượng, ở trần trình xem ra. Giải Nguyên Chân suy sụp tạm đương nhiên muốn so với hắn mạnh hơn nhiều. Vệ ếch còn không có xuất hiện trước. Giải Nguyên Chân chính là công chúng cam chịu tuổi trẻ người chơi. Giáp bảng đệ nhất nhân tuy rằng hắn thông quan đứng hàng ký lục không phải tối cao. Nhưng các phương diện năng lực, khống chế cục chức vị, đều là tiềm tàng lĩnh quân giả, vệ ếch ngang trời xuất hiện. Đè ép hắn một đầu, Giải Nguyên Chân như thế nào còn không buồn bực đâu. Thoạt nhìn còn cùng bình thường không có gì hai dạng, đổi kiện đạo bào. Là có thể tại chỗ tụng đạo kinh. A, Giải Nguyên Chân vẫn cứ hơi mang điểm mê mang. Khách khách khí khí, bần đạo không biết có cái gì buồn bực. Trần trình, ngoặc kép, trần trình hận sắt không thành thép. Giải lỗ mũi trâu, người trước kia chính là phó bản đệ nhất nhân. Đại gia hạ bổn đều dựa vào ngươi a. Lần này 4 sao phó bản ngươi chính là chỉ cho hắn trợ thủ. Này không phải khá tốt sao? Giải Nguyên Chân nghiêm túc nói, tiểu đạo tự thân mới có thể không đủ. 4 sao phó bản quan hệ trọng đại, có người có thể đủ đương đại lương, không thể tốt hơn, tiểu đạo thẹn cho mới có thể không đủ. chỉ hy vọng lúc sau có thể nhiều giúp điểm vội. Cuối cùng, hắn lại sửa đúng, trước kia phó bản cũng không phải dựa ta mới thông quan. Đều là đại gia đồng tâm hiệp lực, Trần Trình, ngoặc kép, hảo tiêu chuẩn giải nguyên chân, hảo tiêu chuẩn Lạc Sơn đạo sĩ, cùng giải nguyên chân hôm nay sư phụ. Đạo sĩ nói chuyện, là nói không thông, Trần Trình đứng dậy muốn đi. Vào lúc này, giải nguyên chân lại chợt gọi lại hắn, Trần Trình, giải nguyên chân ngồi ở tại chỗ. Hắn một tay lấy xài mộc, một tay lấy sung làm quạt hương bồ đại phiến lá. Thần sắc nghiêm túc, này không phải trong trò chơi. Đánh xếp hạng phó bản, đây là quyết định đầy đất tồn vong phó bản. Trần Trình hơi hơi sửng sốt, nghe được giải nguyên chân tiếp tục đi xuống nói. Bần đạo trước kia không thế nào rời núi, chỉ sợ không biết các ngươi trước kia đánh phó bản là như thế nào đánh. Nhưng quỷ thoại quan hệ chính là hiện thực, là mạng người, nếu có thể thông quan, chúng ta làm cái gì đều không sao cả, này không phải tranh danh đoạt vị địa phương, giải nguyên. Trần ngữ khí hiếm thấy nghiêm túc, Trần Trình trên mặt chợt thiêu lên, nóng rát. Nhìn dáng vẻ giải nguyên chân những lời này châm trước thật lâu, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội làm cho bọn họ nghe đi vào giải nguyên chân hắn phòng trừng. Từ sáng sớm liền biết đội viên vấn đề, nhưng chuyên viên tổ đội, hắn cũng không có biện pháp cưỡng cầu bọn họ nghe chính mình. Trước sau không tìm được cơ hội bẻ chính, người chơi chẳng sợ trở thành chuyên viên, nguyên bản cũng chính là người thường. Rất khó bởi vì trở thành chuyên viên liền nghe ai ai, nhưng thật ra VX đi lên liền một hồi máu. Lạnh vũ lực trấn áp, trực tiếp đem này đàn thứ đầu đánh không có lời nói, chợt có được vượt qua thường thức năng lực. Người thường tâm thái đều sẽ ra vấn đề, hơn nữa dư luận công chúng đối bọn họ này đó cao xếp hạng. Thông quan người chơi thổi phồng, quanh thân người đưa bọn họ coi là chúa cứu thế. Vậy càng dễ dàng làm người bị lạc chính mình, nhưng so sánh với những cái đó có đặc thù năng lực đạo cụ, liền tránh đi hiện đại khoa học kỹ thuật theo dõi, tùy ý trả thù, ở trước khi chết cuồng hoan người chơi, Trần Trình bọn họ đã xem như thái độ tốt, đại phương hướng không ra bất luận cái gì vấn đề, khống chế cục không có biện pháp lấy bọn họ đương binh lính đối đãi. Mà bọn họ thực lực lại sắc thật cường, VX không có tới căn cứ trước. Trung tâm một đội viên liền nhất trầm ổn cao hạc. Tống Nguyệt Mi đều có chút không đem căn cứ bình thường nhân viên hậu cần đương một chuyện tiềm. Thức thể hiện rốt cuộc bọn họ mới là tiến phó bản sấm quan bảo hộ hiện thực người, giải nguyên chân. Tổng lo lắng như vậy đi xuống muốn ra vấn đề, hiện tại toàn bộ 4 sao phó bản một khai. Trừ bỏ Tống Nguyệt Mi, Đường Tần hai cái, một cái ứng đối cơ biến, một cái kỹ năng phụ trợ cực cường. Những người khác căn bản chính là bị toàn sở không có 4 sao khủng bố khó khăn ép tới gắt gao. Tử vong chạm kiểm soát nối gót tới, không cho người nửa điểm thở dốc chi cơ. Mà này đó chạm kiểm soát trước, cao hạc bọn họ nửa điểm tác dụng cũng không phát huy ra tới. Nếu không phải vệ ách lâm nguy lực vãn, trung tâm đội một đội, chỉ sợ đã ly hủy diệt không xa, nhưng ở ngày thường. Liền tính là tiến tam tinh phó bản, trung tâm đội một đội thành viên đơn độc sách ra tới. Cũng đều là bị chúng tinh phủng nguyệt, như thiên lôi sai đâu đánh đó, tương phản quá lớn. Trách không được mọi người thất hồn lạc phách, vệ ách. 4 sao phó bản. Quả thực là cho trung tâm một đội cũ đội viên đánh đòn cảnh cáo. Làm này đàn tâm cao khí ngạo, ở phía trước sở không có khủng bố cấp bậc hạ. Nếm tới rồi xưa nay chưa từng có thất bại cảm, Trần Trình, giải nguyên chân buông trong tay xài mộc. 4 sao phó bản rất khó, thực khủng bố, chúng ta đều là lần đầu tiên đụng tới. Nhưng, quỷ thoại buông xuống, quỷ dị sấm lại. Chúng ta này thế hệ, đều là lần đầu tiên đụng tới. 3 năm trước đây, chúng ta mọi người nửa điểm chuẩn bị đều không có. chết so hôm nay, muốn nhiều đến nhiều, nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Chúng ta ở năm thứ nhất ổn định trụ thế cục, một năm rưỡi sau thành lập khẩn cấp quỷ dị chi viện hệ thống. Có thể ổn định toàn bộ xã hội, dựa vào là chúng ta mọi người. Không phải đơn độc ai ai ai thông quan là có thể giải quyết, người hỏi ta có buồn bực hay không, nếu có người có thể phá cục, bần đạo nguyện làm đạp thạch nguyện làm thang cuốn, nếu không người nhưng phá cục, bần đạo nguyện tẫn mình có khả năng, vô có cao thấp chi phân, vô có thanh danh chi tranh, giải nguyên chân thanh âm bằng phẳng. Hắn là thật sự nói như vậy, cũng thật sự như vậy cho rằng. Hắn chỉ chi chít búi tóc đạo ra, không có mặc đạo bào, vẫn làm người cảm thấy rõ ràng như cũ là một thân thiên sư phủ vũ y thanh tay áo. Phòng livestream lặng yên yên tĩnh. Ô ô ô ô ô ô ô, giải đạo trưởng hảo ôn nhu nhân gian kiên định giải nguyên chân ai hiểu. Từ lần đầu tiên giải nguyên chân xứng đôi liền chú ý hắn. Thật sự, trước nay đều là đồng đội yêu cầu hắn làm cái gì liền làm cái đó. Phó bản yêu cầu hắn khiêng đại cục, hắn liền khiêng đại cục. Phó bản yêu cầu hắn đánh phối hợp liền đánh phối hợp. Trước nay chưa nói quá nửa câu. Khống chế cục vừa mới thành lập, cao cấp người chơi đều ở quan vọng. Giải nguyên chân cái thứ nhất gia nhập, thiên sư phủ đệ nhất đại sư huynh hít người vĩnh viễn có thể tin tưởng giải mụ mụ. Trần Trình gục xuống đầu, bỗng nhiên trừ hạ cái mũi, lung tung lau mặt, phá lệ tự sa ngã. Ta thu dụng lệ quỷ phóng không ra, cái gì đều làm không được, trừ bỏ đem hương khói cho hắn dùng. Không có gì có thể làm, giải nguyên chân nhưng thật ra biết tình huống của hắn. Chỉ nói, nhưng người ngày hôm qua không phải đem lệ quỷ trói buộc, không làm nó ra tới nhúng tay sao? Không cần tự sa ngã, chúng ta ngày hôm qua có thể từ sơn trấn tồn tại ra tới. Dựa vào cũng là đại gia cùng nhau liều mạng lên đường. Hiện tại một cái không thiếu, một cái không thiếu, đi bước một đi là được. Giải nguyên chân chiều Trần Trình nghiêm túc nói. Hơn nữa, về ếch lại cường, hắn cũng là một người a, tổng phải có người bang. Trần Trình hàm hàm hồ hồ gật gật đầu, phòng livestream ô yết yết gian. Một cổ thanh hắc sắc khói đặc ở hai người trung gian nhảy khởi, không xong, giải nguyên chân chợt biến sắc, bần đạo đồ ăn thiêu hồ, giọng nói rơi xuống. Vừa mới còn một thân chính khí thiên sư phủ đạo sĩ bỗng nhiên trừ tay đi sốc trước mặt đồng gáo cái. Phần phật. Một chuỗi dài có thể so với vũ khí sinh hóa khói đặc vọt lên, phòng livestream. Ngoặc kép, cái gì thiêu hồ, ngày này rõ ràng là đem nồi đều thiêu, đột nhiên liền trai ở thứ 33 thứ cháy hỏng nồi. Giải đạo trưởng ngươi liền buông tha liệu lý đi. Từ từ, vừa mới đường tần nói qua, giải đạo trưởng tự cấp về ếc ngao cháo. Mẹ ra, hắn đây là cấp về ếc ngao cháo. Vẫn là muốn đưa vệ ếch đi. Nguy, vệ ếch nguy. Phòng livestream thế vệ ếch đánh ra liên tiếp. Nguy, khi. Hệ thống nhắc nhở âm ở thùng xe nội vang lên. Bạn tốt, giải nguyên chân, chuyển tặng 4 cái, thanh thạch đan. Một quả, ngũ hành hoàn. Xin hỏi hay không tiếp thu? Bạn tốt, giải nguyên chân, chuyển tặng cao cấp bùa chú X12. Xin hỏi hay không tiếp thu? Thùng xe nội, tóc bạc thanh niên gối nửa đệm giường chăn bông, ở một đường nhảy nhót bá bá mà hôn mê. Hắn xanh trắng tay đè ở dưới gối, thủ đoạn hạ mơ hồ lộ ra một chút chuôi đao kim loại sắc. Điện tử âm cùng đồng hồ báo thức giống nhau liên tiếp không ngừng. Hắn tài lược hơi mà mở mắt ra, đỏ sậm trong mắt ở mỏng mí mắt hạ hơi hơi thấm ra ánh sáng. Nhìn lướt qua hệ thống nhắc nhở, vệ ếch xác nhận tiếp thu, hắn đứng dậy về phía sau dựa thùng xe. Thần sắc lãnh đạm, lại mang theo nói không nên lời uể oải lười, liền nhất quán tái nhợt ngón tay đường cong, đều mang theo ti nói không nên lời hơi chiều, hắn mở ra giao diện nhìn lướt qua, người chơi. Vệ ếch đục thù thân phận, huyết cống phẩm tích lũy hương khói, 1723 còn thừa dương thỏ, 0.7, đặc thù tỏa định trạng thái. Tao ngộ cao đẳng quái dị tập kích có xác suất bị đánh vỡ còn thừa sinh cơ. 21, đặc thù tỏa định trạng thái. Tao ngộ cao đẳng quái dị tập kích có xác suất bị đánh vỡ tích lũy âm đức. Trừ 800 đặc thù kỹ năng, nhị cấp thẩm chết, không biết quái dị thao tác, mang theo đạo cụ. Địa quan ấn, huyết khóa, 13 nguyên quân tí phúc tín vật, làm lạnh chung. Huyết cốt chén, thi huyết thằng, âm xà vòng x2, hương hỏa mân nam, phó bản oán áo cưới ở, cô dâu mới nhóm, chuyển hóa vì 13. Nguyên quân sau liền tự động biến mất, đại khái là bởi vì oán áo cưới hiệu lực. Toàn dựa, cô dâu mới 11, một sợi lệ hồn bám vào mặt trên. Mà người sau hiện giờ đã trở thành chân chính thần minh. Oán khí tiêu tán. Trước mắt vệ ếch giao diện số liệu không quá đẹp, thần lang quan, đầu ngón tay thấm ra chữ bằng máu. Thẩm thấu tiến phần cổ sau, một đường sụt nguy hiểm tần linh, sinh cơ. Dương thọ lâm vào đến một cái quỷ dị, đặc thù tỏa định trạng thái, xem ra là chủ thần không nghĩ. Hiện tại liền cùng hắn cùng chết, mạnh mẽ dùng, thần lang quan, năng lực khóa lại hắn sinh cơ cùng dương thọ. Thần lang quan phân thể cũng bởi vậy biến mất. Chỉ là này tỏa định trạng thái không phải như vậy hảo lấy, bất đắc dĩ hy sinh một cái phân thể giữ được vệ ếch tánh mạng. Chủ thần hiển nhiên hận đến ngứa răng, ở mạnh mẽ cho hắn tục mệnh khi để lại chút thủ đoạn. Tinh mịn quỷ nhiệt ở trong thân thể kích động, trong xe oi bức đến lợi hại. Vệ ếch hơi cởi bỏ chút cổ áo, xương quai xanh ở tối tăm trung bị mồ hôi tẩm đến có chút ẩm ướt, mấy cái đan dược thanh khí hoàn toàn đi vào, có chút ít còn hơn không. Vệ ếch ở Long Môn căn cứ lật qua khống chế cục hiện có ngự quỷ tư liệu. Bên trong nhắc tới, mượn dùng quái dị lực lượng, muốn thừa nhận nhất định mặt trái tác dụng, mượn lực lượng càng cường. Mặt trái tác dụng càng cường, hắn này miễn cưỡng cũng coi như là thu dụng, ngự quỷ một loại, tưởng giải quyết cái này, chỉ sợ đến trước hết nghĩ biện pháp đem dương thỏ cùng sinh cơ đề đi lên, lại đánh vỡ tỏa định mới được, bất quá ngự quỷ. Vệ ếch nhớ tới mã bang kia đầu quỷ loa, mã bang sẽ sử dụng quỷ loa khai đạo, quỷ loa bối thượng 6 mặt đồng thau kính rõ ràng bất phàm. Khẳng định là hiểu một ít ngự quỷ pháp môn, hiện thực đối quái dị nghiên cứu tiến triển phi thường thong thả. Nhưng nói không chừng có thể ở phó bản từ mã bang bên này đạt được điểm manh mối, nhìn thoáng qua. Giao diện mã bang đội đối chính mình hảo cảm độ 100, đã mãn giá trị, đạt tới nhị cấp kính nể. Vệ ếch xuống xe ngựa, trần trình bọn họ ở phía trước bận việc. Mã bang điền nhân hán tử phát hiện hắn động tĩnh, này thốn thị mã bang, người chỉ huy đoàn ngựa thồ, tựa hồ vẫn luôn muốn tìm hắn nói cái gì sự. Giờ phút này lại đây, nhìn lướt qua bốn phía, thấy những người khác ly đến có chút khoảng cách, mới đè nặng vừa nói câu nói, một lời của hắn thốt ra. Vệ ếch mí mắt liền hơi nhảy dựng, mã bang thủ lĩnh hỏi chính là... Miêu gia tiểu huynh đệ, các ngươi là người sinh, tác giả có lời muốn nói, cực hạn dẫm cái điểm, buổi sáng lên đến có đâu đâu vãn, liền không thức đêm lạp, ngày mai, không, hôm nay ngày 6 còn dinh dưỡng dịch 11.7 V kép thêm càng, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.